Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3895, vương giả trở về, thần thiên bá những người này trợn tròn đôi mắt, giết ra đến như thế nhiều binh mã, vốn cho là có thể một lần tiêu diệt thiên đình, tiêu diệt huyền hoàng ma vương, nhưng là kết cục để bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Thiên đình lại vẫn ẩn núp mạnh như vậy, sức mạnh, đây chính là ngàn vạn thiên binh thiên tướng, hoàn toàn chính là đáng sợ cường quân, siêu cấp quần tộc mới có thể có gốc gác. Cái này thần thương là làm gì ăn, liền một cái nho nhỏ hóa thân đều không bắt được, còn có thể làm cho huyền hoàng ma vương xông vào thiên môn bên trong. Thiên đạo giáo giáo chủ đều nổi nóng đòi mạng. Không nhịn được chửi ầm lên, để thần tộc trên dưới trên mặt tối tăm, nhưng là vào lúc này cũng không muốn nói nhiều cái gì. Thần thương thất bại đã thành chắc chắn, huyền hoàng ma vương bản thể, giết tới thiên môn bên trong, đây chính là đạo thiên đế nhi nữ, hơn nữa can hệ trọng đại, cùng hạt nhân cung điện có quan hệ, lần này thần thương nếu là thất bại, đối với uy danh của hắn đã kích quá nặng nề, tương lai rất khả năng thất bại hoàn toàn. Chỉ có điều xông tới đạo thiên đế, nói ra đến một câu nói, gây nên sơn hải quan yên lặng như tờ, phẳng phất một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sơn hải quan bên trong có một ít huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh, phần lớn đều là phán tộc, bọn họ gia nhập thần tộc những thế lực này bên trong. Nhưng là, mấy ngày nay cũng quá thấp thỏm lo âu, cửu tuyệt thiên không ngừng có tin tức truyền đến, thế lực của bọn họ trên căn bản bị ngay cả dễ chém xuống, đều là thiên đình gây nên. Nhưng là hiện tại bọn họ nghe được câu này, nội tâm có hoảng sợ. Có người chỉ vào đạo lăng run rẩy nói, thiên đế, hắn còn chưa có chết, còn chưa có chết, sao có thể có chuyện đó. Rất nhiều cường giả bại liệt trên đất, tay chân lạnh lẽo, cảm giác rất lạnh, tựa hồ mùi chết chóc bao phủ bọn họ. Mấy chữ này, để bọn họ nghẹt thở. Đã từng đạo thiên đế để bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Hiện tại để bọn họ chỉ có thể nghẹt thở, bởi vì bọn họ đều là kẻ phản bội, đạo thiên đế còn sống sót, một nhóm bị trấn áp huyền hoàng sinh linh, có người run rẩy gào thét, trời xanh có mắt a, thiên đế còn sống sót, bọn họ kích động như điên, có người trực tiếp rơi lệ, cái kia đổ nát truyền kỳ. Có thể ở trong lòng bọn họ bất hủ truyền kỳ, hiện tại lại một lần nữa khủng bố lên, thiêu đốt chủng tộc chi hỏa, giết, giết, giết, một trận lại một trận tiếng la giết, đều muốn rung động vạn cổ, đổ nát năm tháng sông dài, hơn triệu sát âm, cuồn cuộn như lôi, phóng xạ bốn phía bát hoang, nổ vang toàn bộ đạo tạng, vô thượng hung uy bạo phát. Nát tan vòm trời, tinh khí của bọn họ thần lít nha lít nhít đan dệt ở trong đại vũ trụ. Xúc động vũ trụ nổ vang, xúc động hùng sư giống to, đại diện cho thiên đình ý chí, đại diện cho bọn họ chinh phạt thiên hạ quyết tâm, đại diện cho khôi phục huyền hoàng quần tộc tinh thần ý chí. Vòm trời nhuốm máu, nhật nguyệt lún xuống. Đây là một hồi không gì sánh được kinh thế siêu cấp sát kiếp. Máu chảy sông dài, chồng thi như núi, mạng người như rơm rác. Một mảnh lại một mảnh đáng sợ chiến trận đang vận chuyển. Đầy đủ hơn trăm trọng đại sát trận ở nhuốm máu cương vực bên trong bắn vọt. Dâng trào sáng như tuyết hung binh ánh sáng, như là nhổ cỏ một dạng, thu gặt kẻ địch tính mạng. Khoảng cách siêu cấp chiến trường so sánh gần một ít tu sĩ. Tay chân lạnh lẽo, nổi da gà đều nổi lên một thân. Có người run rẩy nói, huyền hoàng quần tộc, đây chính là gây nên thổ dân. Chúng ta bị các đại siêu cấp quần tộc bị lừa. Huyền hoàng quần tộc có siêu cấp quần tộc gốc gác. Đây chính là đầy đủ ngàn vạn đại quân. Huyền hoàng quần tộc chí cường giả công tham tạo hóa. Huyền hoàng ma vương chiến lực cái thế. Thế hệ tuổi trẻ anh kiệt hội tụ. Lại thêm vào loại này siêu cấp gốc gác. Ta xem thiên dương tinh có thể cút đi. Huyền hoàng quần tộc có thể trở thành thứ 10 đại siêu cấp quần tộc. Có một ít đại tộc anh kiệt đang bàn luận. Đối với thiên dương tinh không có hảo cảm gì. Cảm giác thiên dương tinh cùng huyền hoàng quần tộc so ra. Đều có chênh lệch nhất định. Thậm chí không ít đại tộc đều không phục thiên dương tinh. Bất quá thuyết pháp này bọn họ ngược lại khá là tán đồng. Chư thiên biển sao, lấy chiến lực phân chia quần tộc mạnh yếu. Quần tộc càng mạnh chiếm cứ tài nguyên càng nhiều. Quyền lên tiếng lại càng lớn. Đạo tạng huyết chiến, huyết dịch đều nhuộm đỏ vòm trời. Khí thế khủng bố dập dờn. Xé rách một viên lại một cái đại sao. Những này hình ảnh để sơn hải quan lại yên lặng như tờ. Đại nhân vật đều chấn động. Thiên đình người sáng lập, lãnh tụ tinh thần, đạo thiên đế, dĩ nhiên vẫn còn sống sót. A, thiên đạo giáo giáo chủ ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Vô cùng lửa giận dâng trào, đều muốn xé rách tâm thần của hắn. Hắn ở ho ra máu, đây là bị khí đến, đều muốn tươi sống tức điên. Năm đó bất tử đạo quân đệ tử bị đạo lăng chém xuống. Bất tử đạo quân vẫn nộ bên dưới, lấy đại pháp lực xuyên qua chư thiên biển sao, bức tử đạo thiên đế. Nhưng là cũng bởi vì chuyện này để bất tử đạo quân tao ngộ lão đại ca tập kích, hiện tại còn đang bế quan. Thậm chí thiên đạo giáo tổn thất nặng nề. Tất cả những thứ này đều cùng đạo thiên đế chết có quan hệ trực tiếp. Lão đại ca có một cái rất tốt cớ ra tay, nhằm vào thiên đạo giáo, đánh ra cái thế hung uy. Nhưng là hiện tại kết quả xuất hiện, cái này đạo thiên đế lại vẫn sống sót, chính là huyền hoàng ma vương. Chuyện này thiên đạo giáo giáo chủ há có thể chịu đựng được. Cái kia thần thiên bá khí đến đỏ mặt tía tai, hết thảy đều rõ ràng. Thậm chí thần nữ chủ nhân chính là đạo thiên đế. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Chuyển đi thần tộc rất mất thể diện. Đạo thiên đế chính là huyền hoàng ma vương. Thần thiên bá đang gầm thét. Chuyện này hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Ngược lại thiên ngưu tộc những thế lực này đều sững sờ. Này lừa dối bản lĩnh. Dĩ nhiên liền bất tử đạo quân đều lừa bịp ở. Hắn đạo thiên đế tranh thủ sắp tới thời gian 10 năm khổ tu. Nhưng là hiện tại đạo thiên đế, hắn mạnh như thế nào? Thiên môn bên trong hình ảnh, đang ở thể hiện ra hiện nay đạo thiên đế khủng bố. Chư thiên đại thế ngang qua, quả thực hội tụ toàn bộ đạo tạng sức mạnh. Bởi vì đạo lăng khí tức mà ở bạo phát, nổ vang, khí tức khủng bố tuyệt luân. Không thể, thần thương gào thét, không tin thân phận của đạo thiên đế, càng không tin hơn hắn có mạnh như vậy chiến lực. Hắn nhưng là cùng phụ thân hắn tinh huyết dung hợp, cố nhiên sức mạnh hao tổn quá bán, nhưng là hiện tại cũng có sức mạnh cũng cực kỳ kinh người. Chỉ có điều ở chân áp mà đến các thần linh lửa giận bên trong. Thần thương đang run rẩy, muốn ở đạo lăng lửa giận bên dưới nổ tung. Đùng, đạo lăng trong con ngươi sắt quang ngập trời. Sức mạnh của hắn quá khủng bố. Xúc động đạo tạng lực lượng, nghiền ép thần thương ho ra đầy máu. Trong cơ thể thần hoang tinh huyết đều bị tiêu diệt hơn nửa. Đạo lăng ở đạo tạng bên trong như hổ thêm cánh, nhưng là lấy đạo tạng sức mạnh trấn áp cường địch, nhưng là đối phó một cái thần thương, còn cần đạo tạng sức mạnh sao? Quả đấm của hắn dựng lên đến rồi, khí thế khủng bố dập dờn, quả thực chính là một tôn tiên vương ở đây thức tỉnh, thúc đẩy cái thế chiến lực, mang theo vô địch không thể cải đại thế, đánh giết mà đến. Đạo Thiên Đế, thần thương trợn tròn đôi mắt, nhận ra được cú đấm này, không thể đỡ, sẽ bị đánh giết. Hắn phi thường quả đoán, nhanh như tia chớp lấy ra một khẩu bí bảo, một khẩu màu đồng cổ đoạn mâu bị hắn rút ra, hướng về đạo lăng nắm đấm xuyên thủng. Sau một khắc toàn trường người kinh thế hãi tục, đạo lăng cú đấm này dũng không thể làm, trực tiếp oanh tạt mà đến, nắm đấm khôi phục nguyên binh lực lượng, tỏa ra chí dương chí bá khủng bố khí thế, đập về phía đồng thao đoạn mâu. Này bí bảo ở đạo lăng quyền thế bên dưới, từng tấc nứt toác, ở lửa giận của hắn bên dưới, trong khoảnh khắc nổ tung, rơi xuống đến từng trận khủng bố khí thế, để thần thương thân thể nứt thành bốn mảnh, quả thực muốn trực tiếp nổ tung. A, thần thương kêu thảm thiết, hoàn toàn thay đổi, thể khung xương đều ở gãy vỡ, quả thực cũng bị oanh thành một đoàn bùn nhão. Thiên Đế vô địch, một cái lão cường giả đứng lên đến gào thét, con ngươi đều đỏ, đây chính là thần thương, thần tộc vô địch chí tôn, hiện nay ở đạo Thiên Đế trước mặt, phảng phất chỉ có run rẩy tư cách. Lão bất tử, liền ngươi nói nhiều, thần thiên bá muốn rách cả mí mắt, trực tiếp xòe bàn tay ra, bổ về phía cái này lão cường giả, muốn tế sống hắn, chỉ có điều bàn tay của hắn mới vừa đụng vào cái này lão cường giả thời khắc. Một tia lại một tia lệnh năm tháng sông dày đều muốn nghịch chuyển chí cường khí tức phóng thích. Đó là một cái ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn đáng sợ thân thể. Quả thực muốn chống ra chư thiên biển sao. Hơi thở của hắn quả thực muốn ép đầy toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngươi làm cái gì vậy? Thần thiên bá biến sắc. Long nguyên đế quân dĩ nhiên nhúng tay. Đây là muốn tra hỏi hắn đời sau chết đi một chuyện. Hết chương.